giới hạn chịu đựng của mỗi người chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Những người chịu đựng tốt thì sẽ được người khác đánh giá là bản lĩnh, nhưng có khi cũng được gọi là nhu nhược. Hãy cùng theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình muốn đem đến có liên quan gì đến câu chuyện này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2015, có một người phụ nữ trung niên đến đồn cảnh sát huyện Mạnh Tân, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam để trình báo một vụ mất tích. Người phụ nữ tên Vũ Trình Đài báo với cảnh sát chồng mình tên Lương Quân Lâm, 53 tuổi, đã rời nhà vào cuối ngày 31 tháng 5, đến nay vẫn chưa thấy trở về. Khi đi, ông trong trang phục áo phông quần đùi. Lương Quân Lâm có thói quen ra ngoài đi dạo sau bữa tối. Thường ông sẽ đến nhà hàng xóm uống trà trò chuyện. Đến khoảng 20 giờ 30 thì trở về xem tivi một lúc và đi ngủ. Ngày hôm đó, như thường lệ, ông Lâm nói với vợ rằng sẽ ra ngoài một chút rồi về, còn đặc biệt bảo bà Đài canh cửa. Tối hôm đó thấy đã khuya nhưng chồng vẫn chưa về, bà Đài đã dạo một vòng quanh xóm nhưng không thấy ông đâu. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, bà Đài liền gọi điện cho con trai là Lương Quân Tài đi tìm bố. Cả đêm hôm đó, mãi cho đến nay, gia đình đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Chính vì vậy, họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát bắt đầu thu thập một số thông tin cơ bản về Lương Quân Lâm. Lương Quân Lâm hiện đang làm cán bộ thôn Mao Lập, huyện Mạnh Tân. Cuối tháng 5 là vào thời điểm thu hoạch lúa mì tại địa phương, ông Lâm có nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ bà con trong vụ mùa. Nếu như không có mặt tại địa phương vào thời điểm này, tức là ông Lâm không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị khiển trách. Theo như được biết, Lương Quân Lâm rất có trách nhiệm trong công việc nên cảnh sát tin rằng ông không thể đi đâu xa. Dựa theo suy luận này, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra camera tại các tuyến đường lớn, các giao lộ, kết quả không ghi nhận hình ảnh Lương Quân Lâm. Điều này có nghĩa là ông Lâm không hề rời khỏi địa phương. Đội điều tra bắt đầu nghi ngờ ông Lâm đã gặp nạn, nên họ tiến hành dò tìm tại các con sông trong làng và sau núi nhưng không thấy tung tích Lương Quân Lâm. Đội điều tra bắt đầu tìm hiểu thông tin về mối quan hệ xã hội của Lương Quân Lâm. Gia đình cho biết vì ông Lâm làm cán bộ nên quen biết rất nhiều người. Có một số người thân thiết với Lương Quân Lâm vì mến mộ ông, nhưng cũng có một số người khác tiếp cận chỉ để lấy lòng. Vợ Lâm, Vũ Trình Đài, chia sẻ với cảnh sát rằng chồng mình là một người có tác phong chuẩn mực, rất nghiêm túc và gây được ấn tượng với bà con trong làng. Lương Quân Lâm luôn quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là thường xuyên đến thăm và hỗ trợ những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn. Tuy nhiên, khi tra hỏi hàng xóm xung quanh, đội điều tra lại nhận được luồng thông tin hoàn toàn đối lập. Hàng xóm cho biết họ không có ấn tượng gì nhiều về Lương Quân Lâm ngoài việc ông ta có thái độ hống hách, xem thường người khác, đặc biệt là những ánh mắt quái đản của ông ta đối với các cô gái trẻ. Theo như cảm nhận của phần lớn người dân làng, Lương Quân Lâm thực ra chỉ ra vẻ giống như là một người tốt để đánh bóng tên tuổi, chứ không hề được như cách ông ta thể hiện ra bên ngoài. Theo một số nguồn tin, Lương Quân Lâm còn có hành vi nhận hối lộ, bao che việc xấu. Đã có người dân trong làng phát hiện và lan truyền cho mọi người biết chuyện này, nhưng lợi dụng quyền lực, Lương Quân Lâm đã nhanh chóng dập tắt tin đồn này. Sáng ngày 3 tháng 6, trong lúc vẫn đang tích cực tìm hiểu thông tin về Lương Quân Lâm, cảnh sát Mạnh Tân nhận được trình báo mới. Một người dân khi đang lên núi đốn củi thì cảm nhận được mùi hôi rất khó chịu. Vì tò mò nên người này đã lần theo nguồn gốc của mùi hôi, cuối cùng phát hiện ra một thi thể nam giới tại khe đá. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã chia người đến địa điểm trên để kiểm tra. Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa. Dưới tác động của thời tiết nắng nóng, thi thể đang bốc mùi nặng, có dấu hiệu trương phình bị ruồi nhặng và một số côn trùng tấn công. Đội ngũ pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng từ 50 đến 55 tuổi, cao 1m65, tử vong vào khoảng 2 đến 3 ngày trước. Đây hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ án mạng. nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do đa chấn thương. Sau khi phân tích, cảnh sát nhận định vết thương trên người nạn nhân được gây ra bởi hai loại hung khí khác nhau. Các vết thương ở vùng ngực là do hung khí sắc nhọn, có thể là dao găm hoặc dao bấm. Các vết thương còn lại không quá sâu và có chiều dài tương đối giống nhau. Cảnh sát cho rằng chúng được gây ra bởi một chiếc rìu. Dựa trên chi tiết trên, đội điều tra suy đoán có đến hai người tham gia tấn công nạn nhân. Phía sau đầu nạn nhân dính máu khô và bị móp nặng. Ngoài ra trên cơ thể còn có các vết xây xước ngoài da. Cảnh sát suy đoán vết xây xước được gây ra ở trong quá trình hung thủ dịch chuyển thi thể. Còn vết lõm phía sau đầu là do tiếp xúc mạnh với mỏm đá trong quá trình hung thủ vứt bỏ thi thể. Tổng cộng có đến 12 vết thương có độ nông sâu khác nhau. Bình thường, một vết thương đâm xuyên ngực đã đủ khiến một người ra đi mãi mãi. Trong khi đó nạn nhân đã bị hàng chục vết thương. Điều này cho thấy dường như giữa hung thủ và nạn nhân có mối hiềm khích gì đó rất lớn. Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ án mạng vì tư thủ cá nhân. Các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau. Người đàn ông có gương mặt chữ điền, hàng chân mày khá đậm và mái tóc hoa râm. Nạn nhân để ria mép dày, râu dài, mặc quần đùi áo phông. Chiếc áo lúc này từ màu trắng đục chuyển sang màu nâu sẫm. Lúc này, hai viên cảnh sát nhận ra các đặc điểm của nạn nhân khá tương đồng với Lương Quân Lâm, người được thông báo là mất tích vài ngày trước. Để kiểm chứng mối nghi ngờ, cảnh sát đã cử người đưa bà Vũ Trình Đài, vợ Quân Lâm đến để xác minh. Vừa đến nơi, Vũ Trình Đài ôm mặt khóc vì nhận ra đó chính là ông Lương Quân Lâm chồng bà. Vậy là vụ án mất tích bí ẩn đã chuyển thành một vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau đó, một tổ chuyên án đã nhanh chóng được thành lập. Thôn Mau Lập, huyện Mạnh Tân vốn dĩ là một làng quê yên bình, trước đây chưa từng ghi nhận biến cố nào nghiêm trọng. Thế nhưng ngày hôm nay, việc một thi thể bị sát hại và vứt ở khe đá, đặc biệt thi thể là của trưởng thôn, nó đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ. Vì tại hiện trường, nơi thi thể được tìm thấy, không ghi nhận bất cứ manh mối nào nên cảnh sát xác định cách duy nhất để phá án là tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Một cấp dưới của Lương Quân Lâm tiết lộ, ông Lâm có hiềm khích với một người đàn ông tên Vương Vũ Thiên. Vương Vũ Thiên từng bắt gặp ông Lâm định hãm hại một người phụ nữ bị vấn đề tâm thần đi lang thang trong làng. Vũ Thiên đã can ngăn không cho chuyện này xảy ra. Khi Thiên nói sẽ đi trình báo cảnh sát thì Lương Quân Lâm lập tức đe dọa. Lâm khẳng định nếu như Thiên dám đi báo cảnh sát thì ông ta sẽ kêu gọi đồng bọn đến nhà xử lý cả nhà Thiên. Hơn nữa, cho dù có báo cảnh sát không có bằng chứng thì sẽ không thể kết tội ông ta. Tuy nhiên, Vương Vũ Thiên vốn là người có tính cách nóng nảy, anh ta không những không bị lời đe dọa của Lâm làm cho sợ mà còn xông vào đánh Lương Quân Lâm. Sau lần đó, Lâm đã lén thuê người cho Thiên một bài học. Hai bên cứ thế liên tục có những hành động trả đũa đối phương. Vào ngày 29 tháng 5, Lương Quân Lâm vô tình đụng mặt Thiên. Hai người lại xảy ra bốc đồng. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời, có lẽ họ đã xông vào đánh nhau. Nhận thấy Lương Quân Lâm không hề đơn giản như cách ông ta thể hiện ra bên ngoài, cảnh sát tin rằng hung thủ chắc chắn là một trong những kẻ thù của ông ta. Đội điều tra sau đó đã tìm gặp Vương Vũ Thiên để tra hỏi. Thiên khai với cảnh sát rằng vào buổi tối ngày 31 tháng 5, anh ta không hề ra ngoài mà cùng gia đình ăn cơm, xem TV, sau đó thì đi ngủ đến sáng. Gia đình Thiên xác nhận điều này là có thật. Camera tại nhà Vương Vũ Thiên cũng ghi nhận anh ta không hề ra ngoài vào thời gian này. Trong lúc cảnh sát vẫn đang tra hỏi Vương Vũ Thiên thì họ nhận được một thông tin từ phía gia đình ông Lâm. Bà Vũ Trình Đài, vợ ông Lâm cho biết, trong khi dọn dẹp tủ quần áo, bà phát hiện ra một chiếc điện thoại di động lạ. Chiếc điện thoại di động này không phải của ông Lâm, cũng không phải của bất cứ thành viên nào khác trong gia đình. Khi kiểm tra sơ qua điện thoại, bà Đài cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Đội điều tra liền trở lại nhà ông Lâm để kiểm tra chiếc điện thoại này. Từ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trong chiếc điện thoại, cảnh sát biết được di động này chỉ liên hệ với một số thuê bao duy nhất, không lưu tên. Qua nội dung tin nhắn, có thể đoán được đây là cuộc trò chuyện giữa một cặp đôi đang yêu nhau. Kiểm tra các thông tin cũ hơn, cảnh sát thấy nội dung tin nhắn còn đề cập đến việc đòi tiền. Đội điều tra liền hỏi bà Đài rằng đoạn tin nhắn này có thể là của ai. Bà Đài lắc đầu, không đoán được. Bà khẳng định nó không thể nào là của chồng bà, bởi vì ông Lâm trước giờ vẫn là người chồng tốt, cư xử rất chuẩn mực. Qua truy xuất thông tin chính chủ, cảnh sát xác định chiếc SIM trong chiếc điện thoại này là SIM rác. Tuy nhiên, chủ thuê bao thường xuyên liên lạc với số điện thoại này là một người phụ nữ có tên Lý Hiểu Mai. Khi nghe đến cái tên Lý Hiểu Mai, bà Đài liền nhận ra Mai chính là chủ cửa hàng cung cấp hạt giống tại địa phương. Giữa Mai và gia đình bà không thân, tuy nhiên vẫn gọi là có quen biết. Lịch sử của gọi cho thấy Lý Hiểu Mai đã gọi cho chiếc điện thoại này vào 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, thời lượng cuộc gọi là 1 phút. Sau đó, vào lúc 18 giờ 55 phút, cũng từ thuê bao này đã gửi đến một dòng tin nhắn là đã tới chưa. Tin nhắn này không được hồi âm. Các cảnh sát suy đoán chiếc điện thoại này là của ông Lâm, bởi vì trong căn nhà chỉ có ông Lâm và bà Đài sống, con cái họ chỉ thỉnh thoảng mới ghé chơi. Chiếc điện thoại không phải của bà Đài, không phải của con bà thì chỉ có thể là của ông Lâm. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, cảnh sát cảm thấy nghi ngờ người có tên Lý Hiểu Mai nên đã bí mật điều tra thông tin về người này. Đội điều tra đã tiến hành trích xuất video từ camera giám sát gần nhà Mai thì biết được vào buổi sáng ngày 1 tháng 6, cô ta lái xe 3 bánh chở thức ăn gia súc ra khỏi làng. Bên trong các bao tải hàng không có vật gì che chắn. Sau đó lại thấy cô lái xe quay trở về. Cho đến hơn 10 giờ cùng ngày, Lý Hiểu Mai được chồng là Đổng Nham chở đi bằng xe ba bánh. Phía sau xe, cảnh sát thấy đã được tấm bạt che kín nên không rõ họ đã chở gì trên đó. Đội điều tra nhanh chóng triệu tập cả Mai và Nham. Trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Đổng Nham khai buổi sáng ngày 1 tháng 6, anh ta đến làm việc tại xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi cách nhà 3 km. Tuy nhiên, sau khi điều tra biết được Nham không hề làm việc ở xưởng sản xuất chăn nuôi mà lại làm việc tại một nhà máy sản xuất điện tử. Quan trọng hơn là anh ta không hề đi làm vào buổi sáng ngày 1 tháng 6. Việc Đổng Nham cho lời khai không thành thật đã khiến đội điều tra càng nghi ngờ nhiều hơn. Trong lần thẩm vấn thứ hai, cả hai bắt đầu trả lời bất nhất. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thừa nhận mình có liên quan đến vụ án của Lương Quân Lâm. Sau nhiều giờ đồng hồ bị thẩm vấn gay gắt, cuối cùng vẫn không có kết quả. Lúc này, một người hàng xóm gần nhà Mai tìm đến báo với cảnh sát rằng từng thấy ông Lương Quân Lâm đi bộ hướng về nhà Mai vào tối ngày 31 tháng 5. Đây được xem là một trong những manh mối khá quan trọng. Tuy nhiên, Đổng Nham và Lý Hiểu Mai cho rằng chỉ dựa vào lời nói suông của hàng xóm thì không thể buộc tội được họ. Không còn cách nào khác, đội điều tra quyết định tìm kiếm thêm bằng chứng. Sau khi có giấy phép khám xét nhà, cảnh sát đã tiến hành và lục soát nhà của Đổng Nham và Lý Hiểu Mai. Kết quả, họ tìm thấy một chiếc rìu và một con dao dính máu khô bị vùi trong đống tro bếp. Kết quả phân tích DNA cho thấy vết máu là thuộc về nạn nhân Lương Quân Lâm. Trước những bằng chứng xác đáng, Đổng Nham và Lý Hiểu Mai cuối cùng cũng khai ra sự thật. Đổng Nham mất mẹ từ nhỏ, lớn lên cùng cha. Tuy cuộc sống tương đối khó khăn, nhưng hai cha con luôn cảm thấy hài lòng với những gì họ có. Đến tuổi trưởng thành, các bạn đồng trang lứa đều đã kết hôn, nhưng Đổng Nham vẫn chưa quen ai, cơ bản là do anh ta nghèo. Thấy con trai mình như vậy, bố Nham tìm người mai mối, giới thiệu bạn gái cho Nham. Nhưng đa số các cô gái đều chê gia cảnh họ Đổng nên không đồng ý quen anh ta. Đến năm 2000, tình cờ Đổng Nham gặp được Lý Hiểu Mai, một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, do tính tình nhút nhát nên Nham không dám chủ động trò chuyện với Mai. Hơn nữa, những buổi hẹn hò lần trước không đạt kết quả khiến cho Đổng Nham trở nên e dè và ngại ngùng hơn. Đổng Nham buồn rầu đi nói chuyện này với cha. Với sự giúp đỡ của cha, cuối cùng Lý Hiểu Mai cũng đồng ý gặp gỡ Đổng Nham. Lần đầu gặp gỡ, Lý Hiểu Mai bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền lành của đối phương. Cô khá cảm mến Đổng Nham. Hai người rất nhanh chóng đã thiết lập mối quan hệ hẹn hò. Không lâu sau đó, cha Nham đột ngột qua đời. Một mình Đổng Nham không có khả năng làm đám tang cho bố nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh. Lý Hiểu Mai thấy người yêu chật vật như vậy, cô rất thương cảm và hỗ trợ Nham một ít chi phí. Thậm chí là nhất quyết muốn để tang bố đồng Nham. Chính hành động này của Lý Hiểu Mai đã làm cho Nham động lòng. Anh ta quyết tâm cố gắng kiếm tiền và đối xử thật tốt với Mai trong suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng, Lý Hiểu Mai và đồng Nham cũng tiến tới hôn nhân không bao lâu sau đó. Sau khi kết hôn được 2 năm, cả hai có với nhau 2 người con. Sự xuất hiện của 2 đứa trẻ khiến gia đình đã khó khăn lại thêm khó khăn. Đồng Nham nghỉ học từ sớm, trình độ văn hóa không cao nên không thể tìm được công việc lương cao. Để nuôi sống gia đình, Đồng Nham phải làm việc xa nhà. Khi các con lớn lên, đến tuổi đi học, để con cái được học hành tốt hơn, hai vợ chồng quyết định cùng nhau lập nghiệp. Với sự giúp đỡ của bố mẹ Lý Hiểu Mai, cả hai đã mua được một chiếc xe 3 bánh. Chính nhờ chiếc xe này đã giúp cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình rất nhiều. Việc giao lưu, tiếp xúc với nhiều người khiến cho Đồng Nham mở mang tầm mắt và nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Hai vợ chồng vay mượn để mở cơ sở kinh doanh buôn bán hạt giống trong làng. Để người dân trong làng không phải đi xa để mua hạt giống. Việc kinh doanh khấm khá nên giúp thu về một khoản lợi nhuận nhất định. Sau nhiều năm làm việc vất vả, cuộc sống cũng suôn sẻ hơn, thậm chí họ còn mua được đất ở thị trấn. Năm 2013, công việc kinh doanh của hai người dần ổn định. Đồng Nham cảm thấy Lý Hiểu Mai giờ đây có thể một mình lo việc kinh doanh. Hai vợ chồng lo lắng rằng khi con cái lớn lên, chi phí sẽ tăng lên và việc kinh doanh của cửa hàng cơ bản không đủ trả tất cả chi phí. Chính vì vậy, Đồng Nham quyết định ra ngoài để tìm thêm cơ hội để kiếm tiền. Cuối cùng, sau khi được một người bạn giới thiệu, Đồng Nham tìm đến làm việc tại một nhà máy sản xuất điện tử ở thành phố khác. Lý Hiểu Mai mặc dù không muốn xa chồng, nhưng vì lo cho gia đình, cô phải chấp nhận chuyện Đồng Nham đi làm xa, lâu lâu mới về thăm một lần. Từ ngày Đồng Nham đến làm việc tại nhà máy, anh ta ít có thời gian gọi điện về cho gia đình. Mỗi lần về nhà, Đồng Nham rất háo hức. Nhưng ngược lại, vợ anh ta lại tỏ vẻ không vui. Thấy vợ cư xử kỳ lạ như vậy, Đồng Nham rất khó chịu, bắt đầu sinh nghi. Hai người đã gần một năm không gặp, ban đêm Đồng Nham muốn gần gũi với vợ. Nhưng lúc này, Lý Hiểu Mai tỏ ra rất sợ hãi, luôn miệng từ chối vì thấy không thoải mái. Càng nghĩ, càng thấy có điều gì đó sai sai, Đồng Nham nghĩ chẳng lẽ vợ mình đã phản bội mình. Đồng Nham bắt đầu theo dõi vợ. Anh ta phát hiện ra, trước kia Lý Hiểu Mai rất ít khi sử dụng điện thoại di động. Nhưng dạo gần đây thì luôn mang theo điện thoại di động bên mình. Thỉnh thoảng, vào lúc rạng sáng hoặc nửa đêm, anh ta còn nghe thấy tiếng chuông thông báo phát ra từ điện thoại của vợ. Đồng Nham cố tình vặn hỏi xem Mai đang nhắn tin với ai thì cô im lặng không nói. Đồng Nham rất tò mò nên quyết định theo dõi hành vi của cô. Khi Lý Hiểu Mai vào bếp nấu cơm, điện thoại của cô nhận được tin nhắn. Đồng Nham thấy vậy, liền cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên, nội dung tin nhắn ghi, đang làm gì đấy. Đồng Nham nhận ra số này rất quen nên liền nhập nó vào điện thoại của mình để kiểm tra. Cuối cùng, anh ta phát hiện nó thuộc về Lương Quân Lâm. Lương Quân Lâm là cán bộ thôn, đồng thời là khách quen của cửa hàng nhà Đồng Nam. Đồng Nham vô cùng tức giận và cố kìm nén cảm xúc. Thay vì bảo vợ giải thích mọi chuyện, Đồng Nham lặng lẽ xóa tin nhắn và tiếp tục quan sát hành vi của cô. Sáng hôm sau, Đồng Nham tạm biệt vợ, lên lại chỗ làm. Tối đó, Nham cố tình không thông báo, lặng lặng quay trở về nhà khi Lý Hiểu Mai đã ngủ vào khoảng 23 giờ đêm. Điện thoại của Lý Hiểu Mai reo lên, Đồng Nham lại thấy hiện số điện thoại của Lương Quân Lâm. Thông qua nội dung tin nhắn, Đồng Nham mở cửa rèm và nhìn ra ngoài. Lúc này, Nham thấy Lâm đang đứng đợi ngoài cổng. Đồng Nham không giữ được bình tĩnh nữa, anh ta giận dữ ném điện thoại xuống đất và gọi vợ dậy chất vấn. Nhận thấy sự việc đã bại lộ, lại mọi chuyện cho chồng nghe. Chuyện xảy ra vào khoảng một năm trước, khi Đồng Nham vừa lên thành phố xin việc. Buổi tối hôm đó, Lương Quân Lâm gõ cửa muốn vào nhà, bàn bạc với Mai một số chuyện làm ăn. Lý Hiểu Mai đã mở cửa cho Lâm vào nhà. Ngồi tại phòng khách, Lương Quân Lâm nói có một khách hàng muốn mua số lượng nhiều định giới thiệu cho Lý Hiểu Mai. Biết đây là cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập, Hiểu Mai chăm chú nghe Lương Quân Lâm trình bày. Một lát sau, Lương Quân Lâm hỏi thăm về vị trí nhà vệ sinh ở đâu. Lâm nói, Mai ngồi đó đợi, khi nào mình ra thì tiếp tục bàn bạc. Không ngờ, lợi dụng lúc Mai không để ý, Lương Quân Lâm đã vồ lấy, lôi cô vào căn phòng ngủ. Lương Quân Lâm bịt miệng không cho đối phương la hét, ông ta cố tình uy hiếp nếu la hét sẽ sát hại cô và hai đứa trẻ. Lý Hiểu Mai cảm thấy sợ hãi nên không dám phát ra bất cứ lời nào. Lương Quân Lâm bắt đầu xâm hại Mai và nói rằng ông ta đã để ý cô từ lâu. Lâm đề nghị Mai bỏ chồng và cặp kè với mình. Lý Hiểu Mai nhất quyết từ chối, nhưng Lâm lại nói mình là trưởng thôn, thế lực mạnh. Nếu như cô không chịu nghe lời thì sẽ bêu dếu, nói cô quyến rũ trưởng thôn. Lúc đó không những Mai thân bại danh liệt mà đến công việc kinh doanh gia đình cô sẽ phá sản. Còn con cái cô thì sẽ bị bạn bè sỉ nhục vì có một người mẹ chắc nết. Thậm chí Lương Quân Lâm còn tuyên bố rằng nếu như Mai dám báo cảnh sát thì sẽ thảm sát cả nhà cô. Biết Lương Quân Lâm từng hành nghề bốc trộm mộ, lại kết thân với một số thành phần bất hảo, nên Lý Hiểu Mai rất lo sợ, ông ta nói là sẽ làm. Cô phân vân, không biết xử trí thế nào. Sau khi suy nghĩ chu toàn, Lý Hiểu Mai quyết định không tố cáo vì muốn bảo vệ cả nhà. Cũng chính do Lý Hiểu Mai nhân nhượng, Lương Quân Lâm bắt đầu làm tới. Kể từ khi đó, Lý Hiểu Mai hoàn toàn trở thành công cụ trút giận của Lương Quân Lâm. Ban ngày, ông ta sẽ gửi tin nhắn quấy rối, ban đêm bất cứ khi nào muốn giải tỏa thì đi thẳng đến nhà Lý Hiểu Mai. Sau khi nghe Lý Hiểu Mai kể lể khóc lóc, Đổng Nham không tin vợ bị cưỡng ép suốt hơn một năm mà không phản kháng. Anh ta tức giận đấm đá cô, cho cô là loại đàn bà trơ trẽn. Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm, tình cảm luôn rất tốt. Đổng Nham vốn dĩ không thể chấp nhận được việc vợ phản bội nên ngày nào cũng uống rượu giải sầu. Đổng Nham nghĩ lúc trước vợ đã đồng cam cộng khổ nên sau khi đánh đập vợ, anh ta lựa chọn tha thứ. Lý Hiểu Mai cũng cam đoan sẽ không liên hệ với Lâm, tuy nhiên cô vẫn rất sợ Lâm sẽ trả thù. Lương Quân Lâm không biết chuyện, Đổng Nham đã phát hiện nên vẫn liên tục gọi điện gửi tin nhắn hẹn gặp Mai. Biết Nham đã trở về, Lâm lảng vảng trước cửa, ném đá vào nhà. Thấy vợ đêm nào cũng tủi thân khóc một mình, thậm chí còn có nhiều vết tím bầm trên người. Lúc này Đổng Nham mới tin rằng Lý Hiểu Mai là người bị hại. Tuy nhiên, vốn có tính nhu nhược, nhát gan từ nhỏ nên Đổng Nham không dám tỏ thái độ vì sợ thế lực của Lương Quân Lâm. Anh ta nghĩ ra cách bảo vợ mượn cớ cần xoay vòng vốn để vay tiền Lâm. Nham nghĩ rằng Lâm không có tiền thì sẽ không làm phiền vợ mình nữa. Nào ngờ vài ngày sau, Lương Quân Lâm gửi cho Mai 18.000 nhân dân tệ, khoảng 61 triệu đồng. Lý Hiểu Mai nói là bị ốm, cần tiền khám bệnh, hắn ta gửi thêm 1.500 nhân dân tệ. Sau đó Lý Hiểu Mai liên tục vay tiền vì nhiều lý do, Lương Quân Lâm cảm thấy không đáp ứng được, bắt đầu tránh mặt và không đưa tiền cho Mai nữa. Tưởng làm như thế là đã thoát khỏi Lâm, hai vợ chồng bất ngờ khi hắn đến tận nhà đòi trả lại 19.500 nhân dân tệ. Đổng Nham giả vờ không biết chuyện, liền bị Lâm đẩy ngã xuống đất, đấm đá liên tiếp. Lương Quân Lâm giận dữ nói, sẽ về gọi anh em đến đánh chết Nham để trả thù. Vì không có người thân hay bạn bè trợ giúp, Đổng Nham sợ hãi cử vợ đến tìm Lương Quân Lâm xin hòa giải. Tuy nhiên, mặc cho Lý Hiểu Mai cố gắng thuyết phục, Lâm nhất quyết không chịu bỏ qua. Hai vợ chồng Nham cả đêm không dám ngủ vì lo lắng. Khi trời gần sáng, Đổng Nham nghe thấy tiếng động ở ngoài sân. Nhìn ra thì anh ta nhìn thấy đống cỏ khô cạnh nhà bị đốt cháy. Đổng Nham đoán ra thủ phạm chính là Lương Quân Lâm, nhưng anh ta yếu đuối không dám làm gì. Thấy chồng bất tài không bảo vệ được vợ, Lâm tỏ ra đắc chí. Kể từ đó Lương Quân Lâm càng quấy rối Mai nhiều hơn. Đổng Nham tiếp tục nghĩ cách cùng vợ đến ủy ban vờ làm thủ tục ly hôn, sau đó bảo Mai cầm tờ giấy ly hôn đến tìm Lâm, thách hắn dám ly hôn để lấy mình. Chuyện này Lương Quân Lâm không thể thực hiện được nên tạm thời tránh mắt cô. Không lâu sau đó, Lâm thấy vợ chồng Mai vẫn tình cảm nên nhận ra mình đã bị cả hai lừa. Lương Quân Lâm tìm đến nhà, kéo Mai vào phòng ngủ, Đổng Nham ở trên tầng 2 nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị Lâm đánh. Đến cả ho, Nham cũng không dám ho. Sau khi Lâm bỏ đi, Đổng Nham chạy xuống lầu, không những không an ủi Mai mà còn đánh cô. Tuy nhiên sau đó, Nham thay đổi thái độ, anh ta chạy đến ôm vợ, hai người ôm nhau khóc. Đổng Nham giải thích rằng do mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ cô. Đồng Nham cảm thấy vô cùng bất lực và nhục nhã, chỉ biết chôn chặt đau khổ trong lòng. Những khi không thể chịu đựng được cảnh vợ bị xâm hại nữa, anh ta chạy đến mộ bố quỳ xuống gào khóc. Đôi khi Nham không thể giải tỏa được tâm trạng, bèn trút giận lên vợ, đánh đập cô. Nhưng cuối cùng hai vợ chồng lại bắt đầu ngồi ôm nhau khóc. Lý Hiểu Mai từng bỏ đi sau một trận đòn của chồng, nhưng bị Nham tìm ra, anh ta nói hối hận, hứa không bao giờ đánh cô vô cớ như vậy nữa. Không còn biết phải làm thế nào, Mai và Nham đưa ra quyết định nếu như Lương Quân Lâm lại đến gây chuyện, sẽ cùng nhau trừ khử ông ta. Kết quả, những ngày sau đó, sự việc lại tái diễn, cả hai nhất trí hành động. Tối ngày 31 tháng 5 năm 2015, sau khi Lâm nhắn tin nói sẽ đến, Mai thông báo cho chồng chuẩn bị. Theo kế hoạch, Đồng Nham trốn trên tầng 2 với con, Lý Hiểu Mai ở tầng 1. Khi Lương Quân Lâm đến đòi quan hệ, Lý Hiểu Mai đồng ý. Lần này ông Lâm không bỏ về ngay sau khi xong việc mà ngủ quên. Đợi nửa đêm, Đồng Nham cầm dìu, Lý Hiểu Mai cầm dao vào phòng ngủ. Cả hai đứng ở bên giường hơn một phút. Lúc này, Đồng Nham nói với vợ mình không dám ra tay nên lôi cô ra ngoài. Hai vợ chồng bàn bạc, cuối cùng Mai nói không thể chịu đựng được nữa nên đã bước vào. Thấy vậy, Đồng Nham cũng hạ quyết tâm tấn công Lương Quân Lâm. Sau khi gây án xong, đợi đến sáng ngày hôm sau, cả hai dùng xe ba bánh chở thi thể đi phi tang ở khe núi. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Tòa án thành phố Lạc Dương đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ án này. Xét thấy Lương Quân Lâm cũng có trách nhiệm trong sự việc này, tòa án tuyên bố Đồng Nham nhận mức án chung thân, Lý Hiểu Mai ngồi tù 12 năm. Trong phiên tòa, Đồng Nham đã khóc lóc thảm thiết. Anh ta nói, tôi không yếu đuối, căn bản tôi không thể đánh lại Lương Quân Lâm. Còn về Lý Hiểu Mai, cô cảm thấy chồng mình thật đáng thương và cho rằng chính cô đã làm liên lụy đến Đồng Nham. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, trong một thời gian, dân làng cảm thấy khó tin về hành vi của hai vợ chồng Lý Hiểu Mai và Đồng Nham. Trong ấn tượng của họ, vợ chồng Đồng Nham rất trung thực và thân thiện. Mặc dù xuất phát điểm của cả hai đều không tốt, nhưng họ đã cố gắng. Cuối cùng, khi cuộc sống dần dần được cải thiện, thì bi kịch lại xảy ra. Qua vụ án này, có một số ý kiến cho rằng Lương Quân Lâm là người tự gây ra bi kịch cho chính mình. Một số khác lại cho đó là lỗi của Lý Hiểu Mai vì không dám đứng lên tố cáo hành vi xấu xa của Lâm. Còn có ý kiến nữa cho rằng nguyên nhân của sự việc một phần cũng là do sự nhu nhược của người chồng Đồng Nham, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ bị hại. Còn các bạn nghĩ thế nào về vụ án ngày hôm nay cũng như những ý kiến trên? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.